Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 533 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 532 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Linh, bạn Trương Ngọc Cần Em và bạn Minh Hoàng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại một câu chuyện xảy ra cách đây cũng khoảng hơn 2 năm trước trong gia đình của bạn luôn. Thì hơn 2 năm trước là bà ngoại của bạn vẫn còn sống. Năm đó thì bà cũng đã 80 mấy tuổi rồi. Bà ngoại của bạn á, thì bị liệt nửa người các bạn, cho nên đó là mọi hoạt động sinh hoạt ăn uống này nọ kia là đều do con cái lo. Bà ngoại của bạn á, thì ở nhà của cậu mợ út, nhà của bạn thì cách đó vài căn thôi. Thì do là bà bị liệt cho nên đó là cậu mợ út á, là có mua cho bà một chiếc xe lăn để mỗi ngày á, là cậu mợ út sẽ lao mình cho bà ngày 2 lần sáng chiều, và sau đó là sẽ ẵm bà xuống xe lăn rồi chiều chiều á, là sẽ đẩy bà đi vòng vòng trong xóm chơi. Tại vì á, là cậu mợ út sợ rằng á, là do bị liệt như vậy ngoại nằm một chỗ, sợ là cái lưng của ngoại sẽ bị lỡ các bạn, giống như là những người mà bị liệt khác vậy đó. Thì ẵm lên lao mình như vậy á, rồi ẵm lên thì cũng lưu thông máu nè, rồi hả là đẩy bà đi chơi vòng vòng trong xóm để mà bà gặp người này người kia nói chuyện để bà có thể vui vẻ hơn là nằm một chỗ trong nhà. Cho nên dầu rằng bà ngoại của bạn bị liệt như vậy nhưng mà cái lưng của bà hoàn toàn bình thường như là cái người bình thường vậy đó, và không hề có một cái vết hăm hay là một cái vết lở loét nào cả, tại vì cậu mà ốp kỹ lắm, mỗi ngày lao 2 lần luôn các bạn. Thì bà ngoại của bạn á, là có một người em này là em út của bà luôn, bạn gọi là bà út. Mà bà út á, thì nhà dưới quê, cho nên á, là mỗi năm 2 lần thì bà út sẽ lên thăm ngoại. Nhưng mà vào năm mà bà ngoại cách đây 2 năm trước là bà út á, là đã chết được 2 năm rồi, thành ra là trong 2 năm đó bà ngoại không thấy bà út lên thăm. Thành ra là ngoại nhớ, ngoại hỏi nha, gặp ai ngoại cũng hỏi hết, gặp ai ngoại cũng hỏi rằng á, là sao lâu quá rồi á không thấy á, là con út nó lên thăm tao, bộ nó có chuyện gì, nó bệnh nó chết rồi hả bay. Thì do là gia đình của bạn sợ rằng nếu mà nói cho bà ngoại biết cái chuyện bà út chết thì bà ngoại sẽ buồn, rồi mất công bà ngoại bệnh rồi hả là lại mệt thêm nữa. Thành ra là mọi người thống nhất với nhau là sẽ giấu bà cái chuyện đó và nói dối bà. Cứ bà hỏi tới á là sẽ nói rằng á, là bà út do bà già quá rồi, rồi bà đi xe không nổi cho nên bà không đi nữa. Hoặc là sẽ trả lời rằng á, là do bà út bà mắc coi cháu, bà chăm cháu bà không đi. Thì thành ra hả là khi mà bà ngoại hỏi mà cứ 2 3 ngày là bà hỏi một lần các bạn, cứ 2 3 ngày hỏi một lần, mà gia đình bạn á, là cứ trả lời cái kiểu như vậy thôi và bỏ qua các bạn. Thì cho tới một ngày buổi sáng nha, hôm đó là mợ của bạn á là dở lưng lên để mà lao lưng cho bà đó, thì phát hiện rằng á, là trên lưng bà ngoại của bạn có một cái vết cỡ lớn vậy nè, mà nó bị thúi lên, nó bị chảy nước, nó xì nước ra và nó thúi y như là cái mùi chuột chết vậy đó. Thì mợ mới hỏi cậu liền, nói rằng á, là ủa anh ơi, sao tự nhiên á, là trên lưng má có nguyên một cái chỗ là nó thúi thịt ra vậy đó, mà y như là cái mùi nó thúi quá chịu không nổi, y như là mùi chuột chết vậy. Thì lúc đó là cậu mới coi, cậu mới nói rằng ủa kỳ vậy, trong khi hôm qua anh lao hả là lưng cho má, là lưng của má bình thường mà hoàn toàn không có một cái vết gì mà chuẩn bị nó lở ra, tại vì khi mà muốn lở ra thì nó phải từ một cái vết thương nhỏ rồi mình không chăm sóc nó nhiễm trùng thì nó mới lở loét ra đúng các bạn, mà đằng này cái vết thương này nó thúi thiệt là thúi, nó thúi y như là cái mùi xác chết vậy đó. Thì lúc đó hả là mợ với lại cậu rất là lo lắng, nói với lại những người trong nhà đó. Thì lúc này á, là trong gia đình bạn đâu có ai nghĩ tới chuyện tâm linh đâu, mà cứ nghĩ rằng có thể là do ngoại liệt như vậy, rồi ngoại nằm lâu ngày á, thì nó mới bị như vậy thôi. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà nó lở loét ra vậy á, thì trong nhà bạn mới hỏi, mợ bạn mới hỏi rằng á, là má ơi, má cái lưng của má có cái chỗ nó lở ra vậy đó mà nó chảy nước á, má có thấy đau, má có thấy nhức gì không má? Thì ngoại tỉnh bơ, ngoại nói rằng á, là đau gì đâu, má đâu thấy đau, tao đâu thấy đau gì đâu, thôi kệ nó đi, không đau gì hết trơn á. Mà cứ hỏi tới là ngoại trả lời như vậy, và cái gương mặt hoàn toàn không hề tỏ vẻ đau đớn gì như bình thường vậy đó. Mà các bạn biết ha, từ ngày này qua ngày nọ, trong suốt á, là những ngày sau, hơn 2 tuần, hơn 3 tuần sau, cái vết loét này nó càng lúc nó càng nở bự bự bự ra, và nó ăn nguyên một cái mảng lưng của ngoại nó lở ra nha, mà y như nó vữa vữa vữa ra. Các bạn tưởng tượng giống như mấy cái xác chết mà trong cái thời kỳ phân hủy á, mà nó thối quắc luôn, nó thối y như là xác chết hả, là trong 1-2 tuần đầu á các bạn. Thì lúc đó là trong nhà của bạn thấy rằng á, là trời ơi, sao mà càng ngày cái vết này nó càng lét bự ra mà nó thối quá. Mà cứ hỏi ngoại á, hỏi ngoại nói, ngoại ơi, à, má ơi, má có nghe mùi không, má có nghe mùi thối vậy không, chợ thối vậy mà má không đau, không nhức sao má? Thì ngoại ra vẻ ngoại giận các bạn, ngoại nói rằng đó là tao đâu có thấy đau, tao đâu có nghe mùi gì đâu, đâu có nghe mùi thối gì đâu, không có đau gì hết trơn á. Tụi bay hả, thấy thối quá thì tụi bay giục tao xuống sông khỏi nuôi tao nữa đi, tụi bay làm vậy đi, thứ thối quá mà. Là ngoại giống như là ngoại giận vậy đó các bạn, cho nên nó là trong nhà không ai dám nói nữa trơn á. Nhưng mà cái mùi này nó càng lúc càng nặng. Thì có một hôm, lúc đó là cũng hai mấy ngày rồi đó, thì có một người cậu về, cậu này dẫn theo một bác sĩ. Thì lúc đó bác sĩ vô xem thì bác sĩ nói rằng là cái vùng lưng này nè, là giống như cái người lâu ngày mà không có vệ sinh á, mà nằm suốt không vệ sinh rồi riết rồi nó bị phân hủy ra như vậy. Nhưng mà trong nhà của bạn á, khi mà nghe bác sĩ này nói là thấy kỳ liền, tại vì nhà bạn rất kỹ, thương ngoại lắm, không hề có cái chuyện mà để lâu ngày không lau rồi để lâu ngày nằm dậy, không có. Tại vì ngày nào hầu như là bà ngoại cũng được thế là người trong nhà đẩy xe ra ngoài sớm nói chuyện, đâu có nằm chỗ hoài đâu mà được lau hàng ngày luôn. Tự nhiên giờ bác sĩ nói vậy cho nên trong bụng của gia đình bạn cũng hơi bực bội, thì cũng hả là chịu đựng nha. Cho tới đúng 1 tháng sau cái ngày mà phát hiện ra cái vết đầu tiên đó các bạn, thì hôm đó ngay cái ngày rằm luôn, thì trước nhà của cậu á, tự nhiên có một cái ông sư cũng đi ngang. Thì khi mà ổng đi ngang nhà, tự nhiên ổng đứng lại ngay trước cửa nhà và ổng đứng đó, cái ổng nhắm mắt vậy nè. Thì lúc đó là mợ trong nhà mợ nhìn ra, mợ thấy ông sư này đang đứng ngoài đó. Cho nên đó là mợ cứ nghĩ rằng chắc là ông này ổng giống như là đi khất thực á các bạn. Mà ngay hôm đó là ngay cái ngày mà rằm nữa, cho nên là mợ có nấu đồ chay. Thì mợ mới suy nghĩ, mợ mới đi ra làm sao mợ múc một ít đồ chay để mà ra cúng dường. Thì cái lúc mà bước ra đó, tự nhiên ông sư ổng mở mắt ra và ổng nói với mợ, mô Phật, tại sao trong nhà này á là có người chết cả tháng nay rồi mà không mai táng? Thì khi mà ông sư nói vậy, cái mợ nghe mợ bực mình liền, mợ nghĩ rằng trời, sao cái ông này nói chuyện vô duyên, nói chuyện kỳ trời. Thì mợ la, mợ nói rằng trời, cái ông này nha, trời, sao mà ông xuất gia rồi mà ông nói chuyện bậy bạ vậy, nhà tôi làm gì có người chết, trời, nhà tôi đang bình thường tự nhiên ông nói nhà tôi có người chết là sao? Thì khi mà nghe mợ nói vậy, mợ đuổi ta nữa, không đi đi, nói bậy quá. Xong cái hả, ông sư ông lắc đầu các bạn và ông quay đi. Nhưng mà khi mà ông đi được 3 bước thôi, ông quay lại, ông nói với mợ rằng á, là nếu mà trong 2 ngày nữa đó mà có ý đi tìm thầy á, thì nhớ đi dọc bờ sông là sẽ có người giúp. Thì ông nói vậy xong cái ông đi. Thì mợ nghe nghe vậy thôi, để vậy thôi, nhưng mà vẫn rất là tức cái chuyện ông sư nói rằng nhà mình có người chết, tức dữ lắm. Thì sau đó là mợ vô nhà cũng không có kể lại chuyện này cho cậu nghe. Nhưng mà các bạn biết không, đêm đó nó thúi quá chịu không nổi các bạn. Qua ngày hôm sau á, thì cậu của bạn á mới nói với mợ rằng chỗ sao mà càng lúc á là má hả, cái lưng của má càng thúi, mà tại sao má có vẻ như là không đau, mà trong khi nếu mà mình một cái vết thương nhỏ xíu mà nó bị lét ra là mình đã đau, đã nhức lắm rồi đúng không các bạn? Mà đằng này nguyên một cái lưng mà ngoại không hề tỏ vẻ đau đớn, ngoại tảng lờ, ai hỏi tới ngoại nói ngoại bình thường, không có đau, không có cái mùi, không có nghe mùi thối gì hết. Thành ra là kỳ này cậu thấy kỳ rồi, cậu nói rằng là thôi em ơi, hay là giờ tụi mình đi tìm thầy thử coi sao. Thì khi mà nghe cậu nói cái chữ tìm thầy á, thì tự nhiên mở nhớ sực lại cái ngày hôm qua, là mình hả là thấy cái ông sư thầy tự nhiên ông nói rằng nếu mà có ý muốn đi tìm thầy thì nhớ đi dọc bờ sông. Thì bắt đầu mở mới kể lại cái chuyện đó cho cậu nghe. Mở kể đầu đuôi thì lúc đó cậu cũng lo lắng lắm, cho nên cậu mới nói rằng thôi vậy thôi em ngủ sớm đi, rồi ngày mai hả là thử đi dọc bờ sông thử coi sao, coi có hả là gặp được thầy nào giúp mình không. Thì sáng hôm sau á, là mợ thức rồi cũng cho con cái đi học, lo ăn uống cho bà ngoại nè. Thì do là nhà gần bờ sông các bạn, cho nên nó là cũng thư thả. Thì sau khi lo việc trong nhà xong, cái mợ mới đi ra ngoài sông. Thì đi dọc như vậy đó, mà mợ đi hoài suốt một cái đoạn đường dài không gặp ai các bạn, hoàn toàn không gặp ai á. Thì mợ mới nghĩ trong bụng, mới nói trời trời, nãy giờ đi hả là biết bao nhiêu lâu, dài sọc luôn rồi mà đâu có gặp thầy nào đâu trời. Nhìn lên trên trời á, thì thấy rằng á, là mặt trời chuẩn bị đứng bóng lần 12 giờ trưa đó các bạn. Thôi chắc kiểu này mình phải quay về, rồi chiều mình ra mình đi tiếp thôi. Thì khi mà vừa dứt cái suy nghĩ, tự nhiên mở thấy có một người đàn ông. Mà cái ông này á, ổng mặc nguyên một bộ đồ màu nâu, ổng đội một cái nón lá, ổng đang ngồi ổng câu cá ngay chỗ bờ sông á các bạn. Thì cái lúc mà, ủa bữa nãy mình đâu thấy ổng đâu ta, sao tự nhiên giờ mình thấy ổng ngồi đó. Thì lúc đó là mợ cũng tần ngần, mợ nghĩ rằng chắc là nãy giờ mình không để ý. Nhưng mà mợ không biết làm sao, tự nhiên bây giờ không lẽ giờ mình mở miệng ra mình hỏi hả chú ơi chú có phải là thầy không, không lẽ mình hỏi vậy nó kỳ quá. Thì mợ đứng mợ tần ngần chưa kịp hỏi gì hết, cái ổng quay qua ổng hỏi rằng đó là có phải cô đi tìm thầy không. Thì mợ gật đầu dạ phải. Cái ổng hỏi rằng đó là có phải cô đi tìm để mà hỏi về chuyện mẹ chồng của cô không. Thì mợ mừng rỡ mà nói dạ phải rồi thầy, dạ phải rồi. Thì ông thầy kêu rằng đó là cô dẫn tôi về nhà cô đi. Thì xong rồi là dẫn về các bạn. Thì khi mà dẫn về vô cái phòng của ngoại á, thì ông thầy đứng, lúc này ngoại đang nằm trên giường. Ông thầy đứng trước mặt ngoại, xong cái ông đưa cái tay, ông vuốt cái trán ngoại vậy nè, và vuốt vô cái mặt ngoại vậy nè. Cái ông mới hỏi rằng đó là sao chết rồi, mỏng chịu đi đi, ở trong xác này làm gì vậy. Thì lúc này ngoại trả lời các bạn, ngoại nói rằng á là dạ tại vì con á, con chờ em con 2 năm rồi nó không có lên thăm con thầy ơi, cho nên á con đi không được, con chờ nó. Thì ông thầy mới trả lời, ông nói rằng á là em của con chết rồi, em của bà chết rồi, chờ em bà chết được 2 năm rồi, tại vì con cháu trong nhà giấu bà đó, thôi bây giờ bà xuất ra đi, bà đi đi. Thì bà không chịu, bà ngoại không chịu, bà nội nó thôi chờ nó, chờ nó. Thì ông thầy nó đã nói chết rồi, bà chết rồi, bà đi xuống dưới hả là bà đang đợi bà để mà bà xuống rồi hai bà đi đầu thai vậy đó. Thì lúc đó là ngoại nghe vậy cái ngoại xoay cái mặt vô trong vậy nè các bạn, giống như không muốn nói chuyện nữa. Xong cái hả ông thầy cũng đi ra, ổng mới đi ra ổng mới dặn gia đình á, ổng mới nói rằng á là cứ hả là nếu tại vì do là bà ngoại của bạn từ nào giờ sống hiền dữ lắm, cho nên nó là khi chết á thì vương vấn cái chuyện là người em của mình đã hơn 2 năm rồi mà con cháu trong nhà lại giấu, thay vì nói rằng á là bà Út chết đi, không cứ giấu, cứ nói rằng á là do bà Út hả là yếu không có đi xe được, rồi do bà Út giữ cháu. Thì thành ra là khi nghe vậy đó thì cái thật ra là bà ngoại đã chết hơn cả tháng rồi các bạn. Rồi hả bà cứ cái hồn bà ở lại vậy đó, rồi để chờ cái người em mình lên thăm mình. Mà bây giờ hả là gia đình cứ nói như vậy đi, cứ nói rằng là bà Út chết đang chờ vậy đó, đang chờ hai bà cùng nhau đi đầu thai để kiếp sau có thể làm chị em tiếp. Thì thầy nói do là bà ngoại của bạn sống hiền lắm, cho nên đó là khi mất đó là chỉ ở đó chờ, cái hồn không chịu xuất đi, rồi ở đó chờ không có quấy phá ai hết. Thì nói xong á là thầy dặn nha, thầy nói rằng á là bây giờ á chuẩn bị hòm sẵn đi, rồi khi mà bà xuất ra một cái là mình bỏ cái xác vô hòm luôn, sợ rằng không kịp nữa tại vì nó nhiễu nhẽo nó chảy thịt ra mà các bạn. Thì lúc đó ông thầy cũng đi, và sau đó ông đi ông cũng dặn rằng á là nếu mà có cần gì đó thì cứ đi dọc bờ sông kiếm ổng các bạn. Thì sau đó nha, ngày nào cũng vậy, bà ngoại cứ vậy đó, cứ nằm hả rồi gia đình cũng hả là lao, nhưng mà các bạn biết nguyên một cái phần lưng nó chảy ra, nó xì mũ, nó nhiễu mà nó thúi, thiệt là thúi vậy đó. Thì bắt đầu hả là cứ con cháu nó nói hả là má ơi Dì Út chết rồi. Thôi má đi đi, má xuất ra má đi đi, để mà xuống dưới gặp dì Út, rồi hai người còn đi đầu thai chung với nhau, rồi kiếp sau hai người còn làm chị em nữa. Thì lúc đó ha, là một nửa tháng sau các bạn, nửa tháng mười mấy ngày sau á, là bà ngoại mới xuất ra. Mà các bạn biết khi mà bà chết thật sự nha, nguyên cái nhà đã thúi, bình thường nó đã thúi rồi, mà cái lúc xuất ra bà chết thật sự cái rồi á, là nguyên một cái nhà nó thúi gấp một phải là bội lần lên luôn, nó thúi quắc luôn các bạn, và nó chảy chảy chảy chảy nhiễu, gia đình phải gom lại xong rồi làm đám ma. Làm đám ma xong chôn bả, thì cái bạn gửi chuyện cho Thi, bạn tên là Trang, bạn nói rằng sau khi mà làm đám ma xong ha, cái bắt đầu á là bạn về bạn ngủ, thì tự nhiên trưa đó bạn đang nằm ngủ, tự nhiên bạn thấy bà ngoại, bạn thấy bà ngoại đang ngồi ăn bún các bạn. Xong rồi á là khi mà bà ngoại thấy bạn, cái bà ngoại ngước lên, bà ngoại nhìn nói Trang, à, sao mà hả, tao đi xuống dưới á, tao kiếm bà Út mày, mà bà Út đâu có dưới đâu hả, tụi bay gạt tao đúng không, tụi bay gạt tao để cho tao chết đúng không. Thì tự nhiên trời ơi, bạn giật mình đứt dậy, bạn sợ quá trời sợ luôn, cho nên bạn chạy lên bạn kiếm mẹ, kêu mẹ kể lại cho mẹ nghe, bữa nãy con nằm mơ thấy vậy, mẹ thấy ghê quá. Xong cái hả là mẹ cũng chạy qua kể cho cậu mở Út nghe. Thì khi mà cậu mở Út nghe xong á, là nhớ lại cái lời thầy dặn đó các bạn, là nếu mà có gần cần gặp á, là đi dọc bờ sông để kiếm ổng. Thì bắt đầu gia đình cũng đi kiếm ổng, thì gặp ổng nữa, gặp ổng đang ngồi câu cá tiếp, và sau đó hỏi ổng rằng á, là tại sao bà ngoại chết xuống rồi mà bà hiện về bà cho bạn thấy vậy đó, nói rằng á, là kiếm bà Út không có. Thì ông thầy này mới giải thích, ổng nói rằng á, là do á, là bà Út á, thì bà giống như là sống trong cái cuộc đời á, thì bà không có làm gì nhiều tội hết, cho nên nó là trả xong rồi xuôi rồi, bây giờ bà đang đứng ngay chỗ cầu Nại Hà, bà đợi bà ngoại bạn xuống. Bà ngoại bạn cũng sống hiền, sống nào giờ hiền hòa lắm, từ thiện được rất là nhiều, nhưng mà lại mắc một cái tội, đó là chết rồi nhưng mà nương náu trong cái phần xác, không chịu xuất ra liền các bạn, mà không chịu đi, nương náu hơn cả tháng trời như vậy mới chịu đi á, thì mắc cái tội đó, bây giờ phải trả cái tội đó, phải bị đày đọa bởi cái tội đó thì mới đi đến chỗ cái cầu Nại Hà đó, thì mới gặp bà Út được. Thì lúc đó là thầy dặn rằng á, là bây giờ nè, là trong vòng 49 ngày đầu á, thì gia đình về phát tâm ăn chay niệm Phật, rồi xin hả là cầu mong cho bà siêu thoát, mời thầy đọc kinh cho bà siêu thoát vậy đó, thì sẽ đỡ được cái phần nào, giống như là mình đọc như vậy thì cái người thân của mình ở dưới á, là sẽ đỡ được cái phần nào nghiệp của họ đã tạo, rồi hả là sẽ được gặp bà Út sớm thôi. Thì sau đó là gia đình nghe lời thầy về làm y chang vậy các bạn, rồi từ đó về sau là không thấy bà ngoại về nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai các bạn nghe, các bạn tưởng tượng theo cái lời Thi nói, các bạn có cảm thấy nó ghê không? Khi mà Thi đọc cái câu chuyện này ra mà tới cái khúc cái lưng á, tự nhiên Thi tưởng tượng trước mặt mình luôn, cho nên Thi cảm thấy rất là ghê các bạn. Đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này sinh sống tại Ninh Bình, và bạn kể rằng á, là bạn á, chuyện này bạn được nghe cái người mợ của bạn kể lại. Thì người mợ của bạn á, là có một người cháu, cháu ruột của mợ luôn. Thì bạn nhớ rằng á, là lúc đó gia đình của bạn á, là cũng có đi biển. Thì cái đứa cháu đó đó là năm đó mới có 13 tuổi thôi, thì nó cũng đi biển, các bạn cũng đi chơi. Và bạn biết cái em đó luôn rất là dễ thương, 13 tuổi nha. Thì sau cái cuộc đi chơi đó về á, là tự nhiên cái bụng nó trương to lên, nó trương lên quá trời luôn, uống thuốc cỡ nào cũng hết, đem đi bệnh viện ở Ninh Bình á, thì bác sĩ chẩn đoán rằng bé bị ung thư máu. Thì khi mà nghe vậy á, thì gia đình đau khổ lắm, cũng đem lên bệnh viện Trung ương ở trên Hà Nội á, để xét nghiệm xem thử làm sao. Thì cuối cùng lên đó bác sĩ nói rằng á, là bé bị ung thư máu giai đoạn cuối các bạn. Lúc đó là nhà thì cũng không có khá giả, nhưng mà do con bệnh cho nên nó là cũng đã gom tiền nè, rồi cũng cố gắng để mà chạy chữa cho con. Trong suốt 3 năm trời á, là cũng chạy chữa vậy nhưng mà bé không có qua khỏi các bạn. Cuối cùng á là bác sĩ đã trả về, kêu đem về nhà đi. Thì khi mà đem về nhà thì bé mất ở nhà. Và sau khi mất xong mấy ngày sau, thì do là ba mẹ của bé này nè là có ruộng, nhưng mà không có làm ruộng mà lại làm một cái công việc khác, và thuê một người để mà làm cái phần ruộng đó các bạn. Thì thuê một cái ông trong xóm, một cái bác trong xóm á, thì do là mẹ của bạn á, là khi mà mẹ bạn thì ở nhà nha, xong rồi á, là ba của bạn dặn rằng nếu mà thiếu phân bón gì đó là cứ đi vô trong nhà lấy phân. Thì cái lúc mà vừa vô nha, các bạn biết không, ông bác này chưa kịp bước vô nhà nữa, chỉ mới đứng ngoài sân thôi, tự nhiên ông đứng khóc tu tu, các bạn khóc quá trời luôn. Thì mẹ mới nghe, mẹ của bé đó đó mới nghe vậy mới chạy ra. Mới chạy ra thì thấy tự nhiên ông bác nó đứng khóc, hỏi rằng bác có sao không bác, chuyện gì vậy? Thì ông bác miếu máu, ông bác nói con nè mẹ, con nè, con nè. Cái lúc mà nói vậy á là cái người mẹ này biết rằng trời ơi, con mình đã nhập vô cái ông bác hàng xóm đó. Cho nên nó hả là người mẹ này chạy vô nhà lấy điện thoại gọi cho chồng mình. Rồi bé này nó có hai người, một người chị, một người anh nữa. Cho nên nó là cũng gọi anh chị nó về, nhưng mà do chị đi làm ở xa quá về không kịp. Chỉ có người anh với lại bố nó chạy về thôi. Thì khi mà mọi người về ha, bắt đầu đứng khóc. Nó nói rằng là do hả con á, con về nhưng mà con muốn nói chuyện với gia đình dữ lắm, con nhớ mẹ dữ lắm, con nhớ nhà, con nhớ anh, nhớ chị, nhớ bố dữ lắm. Nhưng mà con muốn nói mà con nói không được. Con không biết phải làm sao để mà cho mẹ biết rằng con đang ở kế bên mẹ. Cho nên đó là hôm nay có bác hàng xóm qua mà con với bác lại hợp vía. Thành ra là con đã xin phép tổ tiên gia đình của bác để cho con nhập vô cái phần hồn của con, nhập vô xác của bác để cho con nói chuyện với mẹ. Thì lúc đó là gia đình của bé này khóc rất là nhiều, nói rằng đó là con ơi con chết rồi, con còn đau đớn nữa hay không. Nó trả lời nó còn đau đớn lắm, nó còn đau đớn lắm mẹ ơi, con còn cái lúc con bệnh sao bây giờ con chết con vẫn đau đớn y chang như vậy đó. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, là con chỉ còn đau đớn trong 49 ngày, là từ khi bé mất cho trong vòng 49 ngày là còn đau đớn, còn sau 49 ngày á, thì con đã đi theo là thánh nè, lúc đó thánh sẽ làm cho con không còn đau đớn nữa, lúc đó hả là con cũng không về được nữa. Thì mẹ bé này hỏi rằng con có cần cái gì hơn không, thì bé nói á, là mẹ đốt tập vở cho con, viết cho con để mà con theo thánh đi học các bạn. Rồi mẹ hỏi rằng á, là con có muốn chị của con á là cho mua cái gì cho con không. Bé nói rằng á, là bé thích cái bờm, là cái cài tóc của các bạn, thích cây cài tóc của chị của mình. Mẹ kêu chị con á là mua cái cây cài giống như chị á là đốt cho con. Rồi hỏi hả là thích anh mua cho cái gì không, thì bé nói rằng không, con chỉ muốn rằng á là anh á là phải cố gắng học để sau này lo cho ba mẹ. Tại vì á là trong cái lúc con bệnh 3 năm trời á là gia đình á hả là xén nữa cho cái anh này nghỉ học, tại vì không có tiền lo tiền học phí, tiền á là gom nuôi bé này nó bệnh hết rồi. Cho nên á hả là cái anh này sinh năm 96 là không có xén nữa, mất cái tiền đi học đó luôn các bạn. Thì nói rằng á là con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm, tại vì con á mà tiền gia đình mình hả là từ từ cạn kiệt hết, con xin lỗi nhiều lắm lo cho con mà như vậy. Thì mẹ nó khóc quá trời luôn, mẹ nó nói rằng là gia đình xin lỗi con đừng có trách là không có lo được cho con để cho con mất vậy đó. Nó nói con không trách gia đình đâu, tại vì á là cái số của con á là sống chỉ được tới 13 tuổi mà thôi, tới cái lúc con phải đi rồi. Nó đứng nó nói quá trời luôn các bạn. Xong rồi nói xong á, cái nó nói rằng á là thôi các bác tổ tiên của ông bác hàng xóm mà nó nhập nhập vô trong xác á, nói rằng á là bây giờ hết thời gian rồi, con phải đi xuất ra. Và sau khi xuất ra hả gia đình khóc quá trời luôn, khóc quá trời khóc luôn. Và nó còn nói thêm rằng á là tối á nó về á nó nằm nó ngủ kế mẹ nó ôm mẹ nó. Rồi xong rồi á là mẹ đốt nhớ giống như là cúng trên bàn thờ của nó đó, con thích ngồi ăn với gia đình hơn. Cho nên mẹ nó nói rằng thôi từ nay về sau mẹ không cúng cơm trên bàn thờ nữa, mà mẹ hả là khi mà gia đình ngồi ăn cơm mẹ chừa một cái chén, một đôi đũa và một cái ghế trống cho con ngồi ăn. Thì nó trả lời nó nói mẹ cúng ở đâu cũng vậy nhưng mà con thích ngồi kế gia đình ăn hơn. Rồi sau đó là nó xuất đi. Nó xuất đi thì trong vòng mấy ngày sau á là hôm đó không có ba mẹ nó nhà mà chỉ có cái người anh trai ở nhà thôi. Thì ông bác hàng xóm này nó lại tiếp tục nó nhập vô ổng tiếp. Nhưng mà khi mà nó nhập vô ổng là cái ông anh trai này không biết các bạn, tự nhiên đang đứng vậy đó cái nói bố mẹ đâu rồi. Cái người anh này á, là cứ tưởng ông bác hỏi không à, thì trả lời dạ bố mẹ con đi làm rồi chưa về. Thì nó kêu Anh gọi điện á, kêu bố mẹ về đi. Thì khi mà nghe vậy là biết em mình nhập vô cái ông bác này rồi, cho nên nó là người anh này đã lấy điện thoại gọi cho bố mẹ chạy về á, thì nó không có nói các bạn, mà nó ngồi giống như ngồi xếp bằng, nó nhắm mắt vậy đó, mà hỏi nó cái nào nó cũng không nói. Thì xong rồi nó lại xuất ra nó đi. Thì đó là cái lần cuối cùng mà nó nhập về, sau này nó không còn nhập về nữa. Sau 49 ngày là không còn thấy gì luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra ở Ninh Bình. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay, chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là thật ra quê bạn á, là ở Cà Mau, gia đình bạn từ nào giờ ở Cà Mau không mà. Nhưng mà sau đó thì ba mẹ bạn á, là có đi lên Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang để mà mua nhà. Mua nhà sinh sống ở trên Hà Tiên các bạn, thì mua cái ngôi nhà này á, là ở trong cái thời gian đầu cũng được. Nhưng mà có một lần đó đó là bạn vô tình, bạn nghe được á, là ba bạn ngồi nói chuyện với ông xui á. Thì khi mà nghe xong cái bạn mới hỏi ba, thì ba nói là do là ba sợ, tụi con sợ, cho nên đó là ba không có dám kể cho ai trong nhà nghe hết. Nhưng mà trong cái lúc ba nói chuyện với người xui gia của mình, bạn vô tình bạn nghe, thì ba kể rằng đó là khi mà về cái ngôi nhà này trong thời gian đầu không có gì hết, nhưng có một hôm ba đang ngủ tự nhiên ba bị giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình thức dậy, ba thấy rõ ràng có một cô gái, mà cái cô này nha, tóc dài nha các bạn, và cổ ngồi ngay chỗ kế bên cái sạp, cái khạp gạo á, cái khạp chứa gạo á, thì cổ ngồi đó đó. Xong rồi hả, là ba mới giống như là ủa ai vậy ta, cho nên ba ngồi ba bật dậy. Thì cái lúc bật dậy ba thấy rõ ràng luôn là cô gái này biến mất tiêu. Thì đó là cái lần đầu. Cho tới cái lần thứ hai cũng đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên cũng giật mình thức dậy. Mà khi giật mình thức dậy thì thấy cũng cái cô này mà cổ ngồi ngay chỗ dưới chân ba, giống như là trên giường thì cổ ngồi ngay dưới chân của ba luôn. Thì ba biết rồi, ba biết là ma rồi, cho nên ba ba của bạn là cái người cũng rất là gan, thành ra ba đưa chân ba đạp một cái. Thì khi mà đạp một cái trúng vô trong cái giường mà chúng ta có bốn cái ấy, nó chĩa lên vậy nè các bạn, thì cổ hả là định đạp cổ, nhưng mà lại trúng lên trên cái thanh đó, thì cái chân của ba bị sưng lên. Thì sau cái lần đó đó là ba mới nói với mẹ, là nói là trong nhà mình có cái vong nữ vậy đó, cho nên nó là nói mẹ mua đồ về nấu lên, nấu một mâm cơm để mà cúng kiến. Thì từ khi nấu thì không thấy cô đó nữa. Nhưng mà sau này khi mà anh trai của bạn lấy vợ đó, thì cái chị dâu của bạn cũng về ở chung nhà. Thì chị dâu bạn mới kể rằng đó là bình thường buổi tối á, trước khi ngủ thì chị hay xức kem á các bạn. Xức kem xong thì chị để hũ kem đó. Thì đêm đó đang ngủ tự nhiên chị nghe tiếng két két két, mà do là cái hũ kem của chị này khi mà dặn ra là nó sẽ nghe cái tiếng két nó phát ra. Thì lúc đó chị giật mình, chị mới nhìn thì chị thấy rằng đó là có một cô gái đang cũng đứng xức kem, cái hũ kem của chị á các bạn, mà mở ra nghe két két két vậy đó. Xong rồi thấy cái cô gái đó đứng hả chấm chấm xức xức xức xức kem, trời đất ơi chị sợ không nói nên lời, nhắm mắt giả bộ không thấy. Qua ngày hôm sau nói với lại anh bạn á, thì anh bạn cũng kêu thôi mua đồ về cúng đi. Xong rồi cũng mua đồ về cúng á, thì không còn nhìn thấy cô gái đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn biết không, ngày mai á là Thi đi chơi. Thật ra là hôm nay là ngày thứ sáu, là con Thi á, là nó chỉ học có nửa buổi thôi, buổi chiều được nghỉ, cho nên nó là Thi định rằng á, là một á, là sẽ đi đảo Nam Du, hai á, là sẽ đi đảo Bình Ba chơi, tại vì con nó nghỉ nửa buổi vậy đó, thì mình đi tới chủ nhật mình về. Nhưng mà tự nhiên nguyên ngày hôm nay các bạn thấy trời nó mưa, với lại suy nghĩ á, là Thi đã hứa với các bạn vào thứ hai giờ rồi, tại vì tuần rồi là Thi đi chơi, Thi nghỉ thứ năm thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật, thứ bảy chủ nhật là ngày Thi nghỉ mình nói đi, nhưng mà thứ năm thứ sáu Thi cũng kể chuyện. Cho nên hồi thứ hai là Thi đã lỡ hứa với các bạn rằng á là tuần này Thi sẽ bù là Thi sẽ không có nghỉ chủ nhật với lại thứ bảy để mà kể chuyện cho các bạn nghe. Mà cuối cùng quên rằng á, là ngày 20 tháng 10, thành ra hả là dự định thôi đi chơi, nhưng cuối cùng cái ngày hôm nay nè mưa mưa quá rồi á hả, thôi vậy là cuối cùng không đi. Nhưng mà ngứa chân quá các bạn, chợ nghỉ tới 2 ngày, mà cái tánh Thi là Thi đi dữ lắm, cho nên nó là quyết định rằng thôi mai đi chơi. Thì thành ra là đêm nay á, là sẽ tranh thủ để mà kể. Mới nãy là Thi đã kể tập 532 rồi, bây giờ là Thi đang ngồi kể tập 533 cho ngày thứ bảy, là bù cho ngày thứ năm tuần rồi. Bây giờ đã là 1:30 sáng rồi các bạn, bây giờ á, là xong tập này Thì trong lúc đợi render clip thì thầy sẽ đọc và tiếp tục kể tập 534 cho ngày chủ nhật, bù cho ngày thứ sáu tuần trước. Cho nên nó là có gì sơ suất á, thì các bạn thông cảm bỏ qua cho thi nha. À, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 đó. Cho nên nó là kính chúc tất cả các bạn phụ nữ, các bạn con gái ở kênh Misu Thi Thanh Phạm á, là có một cái ngày lễ vui vẻ, có nhiều quà của các anh người yêu tặng nha. Và nhớ tối nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon. Quên nữa, các bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn các bạn nha. Xin chào.